Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 268, ta thích loại này nhục nhã. Góc truyện audio.com. Đại Cửu Hồ diện tích ước chừng 24 cây số vuông. Độ cao so với mặt biển 1.700 mét. Là Long Quốc Trung Bộ lớn nhất núi cao Bình Nguyên. Lượng mưa dồi dào, cây rong tùm, khí hậu mát mẻ, đồ vật 9 tòa sơn phong, 9 đầu dòng suối, 9 cái hồ nước, nước chất trong suốt, phong cảnh hợp lòng người. Trong này thậm chí là có thể trông thấy hươu sao loại này hoang dại sinh vật. Đủ để chứng minh nơi này ô nhiễm không nghiêm trọng lắm. Ngọa tào, dựa vào cái gì bọn hắn có thể lái xe đi vào? Đúng vậy a, dựa vào cái gì bọn hắn có thể lái xe đi vào? Chúng ta không thể a, móa. Lai lịch gì a, như vậy chảnh. Du khách đưa mắt nhìn hai chiếc xe tuần tự lái vào Đại Cửu Hồ cảnh khu. Đều là kinh ngạc vô cùng. Đây chính là đại nhân vật đặc quyền sao? Yêu yêu, Thanh Vân lái màu đỏ Honda hành xử tại phong cảnh hợp lòng người cảnh khu bên trong. Tâm tình bành trướng, trước kia hắn tổng lòng đầy căm phẫn mắng những này phá hư quy củ người. Hiện tại đến phiên chính hắn thời điểm mới có thể cảm nhận được loại này không kiêng nể gì cả. Không nhận ước thúc cảm giác có sảng khoái hơn. Dưới chân núi một cái nghỉ ngơi điểm dừng xe xong. Lưu lại Tiểu Bạch cùng Tần Trúc trông coi Bạch Lan Hoa cùng Hoàn Dương Thảo. Tô Tầm Mai mập mạp bốn người mang theo một cái bao hướng trên núi hồ nước đi đến. 9 cái hồ, bọn hắn chuẩn bị từng cái đi tìm. Lưu Ly không cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là uể oải ghé vào trên mui xe xài mặt trời. Oa, thật đáng yêu con mèo a, tiểu tỷ tỷ. Đây là các ngươi con mèo sao? Thật thật đáng yêu. Con mắt xem thật kỹ a, cao nhan giá trị Lưu Ly hấp dẫn không thiếu nữ du khách vây xem. Còn có người cho ăn. Đủ loại chưa mở ra đồ ăn vặt hướng trên mui xe ném. Lưu Ly khinh bỉ liếc mắt, đứng dậy liền rời đi. Nhân loại ngu xuẩn, bản đại vương cũng không phải phổ thông mèo. Đi hai bước, nàng lại quay người điêu lên du khách ném chưa mở ra lạp xưởng hun khói. Sau đó nhảy vào trong xe. Mặc dù những cái này nhân loại cực kỳ ngu xuẩn, bất quá xem ở bọn hắn chủ động bày đồ cúng phân thượng. Bản đại vương liền khoan dung độ lượng không giống như bọn hắn so đo. Quảng cáo, chí ít, bọn hắn so ngu xuẩn người hầu Tô Tầm hiểu được làm sao lấy lòng chính mình. Nàng vừa mới, tại khinh bỉ ta, một cái cho ăn tiểu tỷ tỷ có chút không thể tin nói. Mà lúc này, Tô Tầm cùng Ngọc Dương từ bốn người đã đi tới cái thứ nhất hồ nước phụ cận. Hồ nước bên cạnh đứng thẳng nước sâu nguy hiểm chớ đến gần cảnh cáo bài. Có một tảng đá tử lộ chuyên môn thông hướng bên hồ một cái bình đài. Dạng này có thể thỏa mãn mọi người ở bên hồ chụp ảnh yêu cầu. Lại có thể phòng ngừa trà đạp mặt cỏ. Không ít du khách đều tải trên bình đài chụp ảnh. Quả thực là không có trà đạp chung quanh hồ mặt cỏ. Hiện tại người tố chất rất cao a. Không trên mạng khoa trương như vậy nha, Mai mập mạp tán dương một câu. Tô Tầm chỉ cách đó không xa một cái khác khối cảnh cáo bài. Ta cảm thấy, có thể là nguyên nhân này, Mai mập mạp xem xét. Cảnh cáo bài trên viết, xin chớ trà đạp mặt cỏ. Người vi phạm tiền phạt 1.000. Tại bốn phía, còn có chuyên môn người tuần tra. Bọn hắn cũng là vì phòng ngừa phát sinh có người rơi hồ loại hình tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta nếu là trà đạp mặt cỏ, có thể hay không lộ ra cực kỳ không có tố chất. Thanh Vân có chút do dự, muốn đi bên hồ tìm kiếm thiên linh quả. Vậy thì phải bước vào trước mắt hoang dại mặt cỏ, Mai mập mạp rất có kinh nghiệm cười cười. Không có việc gì, chỉ cần da mặt đủ dày. Liền không sợ bốn phía ánh mắt khác thường. Thanh Vân, lời này nghe tốt có đạo lý. Thế mà để cho ta không thể nào phản bác. Ngọc Dương Tử nhìn về phía Tô Tầm. Chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi xuất ra kính râm cùng một cái đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang đeo lên. Móa, ba người khác chăm miệng một lời mắng một câu. So với bị người chế giễu, vẫn là thiên linh quả quan trọng hơn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể làm về không người có tư cách. Ha ha, kia bốn cái, các ngươi làm gì chứ? Không nhìn thấy không cho phép trà đạp mặt cỏ sao? Bốn người vừa mới bước vào mặt cỏ, nhìn chằm chằm vào bọn hắn tuần tra viên liền đi tới cắt rau hẻ. Cảnh khu quy định 1.000 khối cách xù tiền phạt dọa lui đại bộ phận dám trà đạp mặt cỏ người. Tuần tra viên đã thật lâu không có kiếm qua ngoại khoái. Bây giờ nhìn gặp bốn cái lăng đầu thanh phạm loại này sai lầm. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn, rốt cục muốn khai trương. Bốn người các ngươi, tiền phạt giao một chút. Tô Tầm tùy ý móc ra một chồng tiền mặt đã đánh qua. Mình chậm rãi số, đem cả ngày hôm nay đều phạt đi. Đừng đến phiền chúng ta. Thanh Vân trợn mắt hốc mồm. Có tiền thật sự muốn làm gì thì làm chứ sao? Nhìn xem trong ngực tiền mặt, tuần tra viên trực tiếp bối rối. Sau đó đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Chấm, không muốn. Khẩu trang hạ Tô Tầm cười cười. Đưa tay liền đi đem tiền cầm về. Không muốn được rồi. Ta thích loại này nhục nhã. Tuần tra viên ôm tiền lui lại một bước. Cười hì hì nói. Mấy vị ông chủ chậm rãi bận bịu. Có chuyện gì nói một tiếng. Ta nghỉ ngơi trong đình có bia ướp lạnh cùng quà vặt tùy thời miễn phí cung ứng. Thượng đạo, Tô Tầm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sau đó mang theo ba người hướng bên hồ đi đến. Thanh Vân cùng Mai mập mạp đối tuần tra viên loại này không cốt khí không nguyên tắc hành vi biểu thị phỉ nhổ. Mấy ngàn khối tiền liền đón mua. Nếu như đổi thành bọn hắn, ít hơn so với một vạn không bàn nữa. Tuần tra viên nhìn một chút trong ngực tiền mặt, bốn bề vắng lặng, nhét vào trong quần áo. Anh em, kia có bốn người trà đạp mặt cỏ. Ngươi làm sao không phạt bọn hắn a? Một người trung niên hấp tấp chạy tới chỉ vào chạy tới bên hồ Tô Tầm bốn người lòng đầy căm phẫn nói. Quảng cáo, tuần tra viên mặt không đổi sắc. Bọn hắn là cảnh khu nhân viên. Tại kiểm tra lục thực đâu? Bằng không ta sẽ ngồi nhìn bọn hắn kiêu ngạo như vậy. Là như thế này à, không có ý tứ. Không có ý tứ, trung niên nhân một trận thật có lỗi. Tuần tra viên cười cười. Không có việc gì, người cũng là một mảnh hảo tâm nha. Tâm ý ta nhận, bên hồ, Tô Tầm bốn người phân tán ra đến xoay người tại trong bụi cỏ tìm kiếm khắp nơi. Lúc này chính là thiên linh quả kết quả thời điểm. Quả là trong suốt, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng phải kiểm tra cẩn thận một điểm. Không muốn không cẩn thận dẫm hỏng. Tô Tầm nhắc nhở ba người khác. Móa, cái này mịa nó nửa đêm có nhân viên công tác vụng trộm ở bên hồ trên dã chiến đi. Mai mập mạp đột nhiên nói một câu. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt cỏ có bị vượt trên vết tích. Hơn nữa còn là một mảng lớn loại này. Chỉ bất quá vừa mới đứng ở đằng xa nhìn không ra. Chậc chậc chậc, cái này mẹ nó thật sự là lăn qua lăn lại làm a. Ép như thế một mảng lớn diện tích Mai mập mạp ở đâu nói một mình. Tô Tầm ba người đều không phản ứng hắn. Một lòng tìm kiếm thiên linh quả. Bị vượt trên địa phương Mai mập mạp chuẩn bị từ bỏ. Bởi vì liền xem như có thiên linh quả nói không chừng cũng đã một ít cầu nam nữ bị đè chết. Ngay tại hắn đứng dậy một nháy mắt. Đột nhiên cảm giác một trận ánh sáng có chút chướng mắt. Phát hiện bên hồ một bụi cỏ có đồ vật gì tại phản xạ ánh mặt trời. Hắn nhíu mày, theo bản năng hướng kia tới gần. Nghĩ xem cho rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn đưa lưng về phía trong hồ có một nói bóng đen to lớn hiện lên. Ba ba, ta vừa vặn giống có trông thấy thật lớn một con cá. Cung cấp du khách chụp ảnh trên bình đài. Một cái một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm bốn người bên này, Tiểu La Lị lắc lắc phụ thân cánh tay nói. Bảo bối, trong hồ đương nhiên là có cá a, phụ thân vuốt vuốt nữ nhi cái đầu nhỏ một mặt cưng chiều nói. Hắn thấy, tiểu hài tử trong miệng cá lớn cũng lớn, không đi đến nơi nào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.